Phàm nữ tiên hồ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, nô đùa bố trí bàn đảo Yến Mạc Thanh Trần càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khả thi, có lẽ vô luận nói như thế nào nàng đều muốn thử một lần kia, thế nào lấy được bí tịch võ công đây. Nếu như nhờ Vân Chi thỉnh đệ đệ của nàng mang một bản, sợ rằng không thể hợp ý của mình, dù sáo đệ đệ của Vân Chi là một hài tử bình thường, không có quyền lợi có thể tùy tiện tại tàng kinh các chọn lựa bí tịch. Cách cuối năm tiểu so chỉ có 4 tháng, chính mình nhất định phải tìm đến một quyển bí tịch có thể học cấp tốc mới có hiệu quả, nói như vậy, tàng kinh các kia bản thân không khỏi phải tự mình đi một chuyến rồi. Mạc Thanh Trần mặc cho xích đu lắc lư, chính mình không suy nghĩ chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại nàng nghĩ đến một người, thập tứ thúc. Trừ Gia Gia cùng Vân Chi, thập tứ thúc là người thân cận nhất trong Mạc Gia, Gia Gia bởi vì thân phận hiển nhiên không thích hợp giúp chính mình, nhưng chính mình cầu thập tứ thúc giúp chuyện nhỏ này, chắc cũng không tính là cái gì. Lấy thân phận của thúc ấy, mang chính mình đi tàng kinh các chọn lựa một quyển bí tịch nghĩ đến cũng không phải là việc khó. Ngày mai vừa lúc là ngày nghỉ, có thể thừa dịp này tìm cơ hội gặp thập tứ thúc. Mạc Thanh Trần đang suy nghĩ, liền nghe một thanh âm nói. Nha đầu, đang suy nghĩ gì đấy? Nha, Gia Gia, người về rồi. Mạc Thanh Trần từ trên xích đu nhảy xuống. Mạc Đại Niên xem Mạc Thanh Trần, do dự một chút nói. Khụ khụ, nha đầu a, con vẫn còn buồn phiền sao, quả thực nếu không được cuối năm tiểu so chúng ta không tham gia. Gia Gia, người nói cái gì nha, không phải nói cuối năm tiểu so nhất định phải tham gia sao? Mạc Thanh Trần kinh ngạc nói. Mạc Đại Niên híp mắt nói. Con là ngoại lệ mà con vừa mới được đón trở về Mạc gia, liền tính không tham gia lần tiểu so này, cũng không sao cả đâu. Mạc Thanh Trần cúi đầu, nói khẽ. Gia Gia, con không nghĩ làm ngoại lệ. Mạc Đại Niên ngẩn người, lập tức nói. Ách nha đầu, con thực có chí khí, trong lòng lại đem Mạc Đại Sơn mắng máu chó đầy đầu, lại ngại ngùng đối Mạc Thanh Trần thẳng thắn chính mình làm chuyện quạ đen. Mạc Thanh Trần ngược lại cảm thấy cái này cùng chí khí không có liên quan, chẳng qua là con đường tu tiên khó khăn trùng trùng như vượt qua muôn trùng núi non, bản thân nếu như ngay cả bước đầu tiên này đều muốn trốn tránh, nghĩ đến sau này cũng rất khó có thể có thành tựu. Mạc Đại Niên xem Mạc Thanh Trần còn nhỏ tuổi lại vì chuyện tu luyện mà yêu sầu, trong lòng thương tiếc mở miệng nói. Nha đầu, lão đào trong viện này, quả cũng nên hái xuống rồi, bằng không chờ gió thu tới, những quả đào kia liền sẽ rơi xuống mặt đất, ngược lại là đáng tiếc. Ách, Mạc Thanh Trần nâng đầu phụ họa một câu, nàng không nghĩ đến Mạc Đại Niên tự nhiên bỗng nhiên thay đổi đề tài. Ha ha, nha đầu, ngày mai con kêu những hài tử ở Chiêu Dương đường quen biết đem đào hái xuống, mở một bàn đào yến đi. Mạc Đại Niên bỗng nhiên nói. Hà, Mạc Thanh Trần kém chút lảo đảo. Mạc Đại Niên sờ râu mép nhất chừng nói. Thế nào, Gia Gia thường xuyên dùng nước ngâm linh dược tưới đào, còn không thể xưng bàn đào sao? Mạc Thanh Trần mồ hôi lạnh nói, coi như được chẳng qua là Gia Gia, hàng năm ngày đều tổ chức sao, Thanh Trần không biết làm sao làm. Mạc Đại Niên tay vung lên nói, trước kia đâu cần phiền toái như vậy, đến mùa toàn hái xuống, lão đầu tử nào xem thuận mắt liền đưa một giỏ, không thuận mắt sẽ không đưa, giữ lại những rượu hoặc là từ từ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần đi đến bên cạnh Mạc Đại Niên, tự nhiên cấp đấm lưng hắn nói. Gia Gia, quả đào này còn có thể nhưỡng rượu sao? Cặp bộ dáng Mạc Thanh Trần hai mắt sáng trong, Mạc Đại Niên buồn cười nói. Nha đầu con, Gia Gia thế nào cảm thấy con rất mê uống rượu vậy? Mạc Thanh Trần le lưỡi nói. Đâu có, còn không phải ngày đó Gia Gia cho Thanh Trần uống linh rượu quá ngon đó thôi, từ đó Thanh Trần liền thích mùi vị kia. Mạc Đại Sơn vẻ mặt lúng túng nói. Hắc hắc hắc hắc, con nói không sai, quả đào này ít nhiều gì cũng có chút linh khí, những rượu trái cây tuy thua kém linh rượu hôm đó, nhưng cũng là rượu ngon khó được. Gia Gia, vậy không bằng vẫn là giống như thường ngày như thế à, ngài tặng những người quen biết đi, thừa lại liền những rượu. Mạc Thanh Trần thăm dò nói. Tuy rằng nàng rõ ràng Mạc Đại Niên làm như vậy là vì để cho chính mình cùng người ở Chiêu Dương đường làm tốt quan hệ, nhưng vấn đề là ngày mai nàng còn có chuyện càng trọng yếu à, thế nào có thời gian làm bàn đảo yến kia chứ. Mạc Đại Niên duỗi ra ngón tay đánh vào mũi của Mạc Thanh Trần. Tiểu nha đầu con, còn nhỏ tuổi lại yêu rượu lại nhỏ mọn cũng không tốt à, Gia Gia nơi này còn có không ít rượu quả đào, trở về cho con một chút, những quả đào trên cây ta cũng mang đi một ít, chờ ngày mai con chiêu đãi nhóm hài tử, liền cho bọn chúng mỗi người mang chút trở về, cũng xem như náo nhiệt một tí, nha đầu con tới Gia Gia còn chưa cho con chúc mừng thật tốt đâu. Mạc Thanh Trần vừa nghe chối từ không được chỉ phải nói. Đa tạ Gia Gia, Thanh Trần mới không phải nhỏ mọn nha, chính là cảm thấy những năm qua Gia Gia đều đưa tặng đào cho người khác, chỉ vì Thanh Trần tới ngược lại không tặng, người ta sẽ cho rằng Thanh Trần tham ăn đấy. Tuổi còn nhỏ, nghĩ nhiều như vậy. Mạc Đại Niên vỗ vỗ đầu Mạc Thanh Trần. Một đêm yên lặng dùng qua bữa sáng, Mạc Thanh Trần liền sai Vân Chi đi cho mấy người quen biết đưa tin. Chuyện gì à, mới sáng sớm, Mạc Nhiễm Y vén rèm mà vào thấy được bộ dáng Mạc Ngưng Nhu vui mừng, nhướng mày nhịn không được hỏi. Thập tỷ, ngươi xem, Mạc Ngưng Nhu đem một bức thư hình cánh hoa đào đưa cho Mạc Nhiễm Y, Mạc Nhiễm Y liếc qua cười lạnh nói. Ta tưởng là chuyện gì, nguyên lai là tiểu thập lục thiệp mời, thế nào, nàng chẳng lẽ là nghĩ mượn cái cơ hội này để cho mọi người lúc cuối năm tiểu so đối nàng hạ thủ lưu tình sao? Mạc Ngưng Nhu cắn môi nói. Thập tỷ, Thanh Trần không phải người như thế, nàng cũng cho tỷ phát thiệp mời mà. Hừ, ta mới không đi, Mạc Nhiễm Y nói liền muốn xoay người mà đi. Thập tỷ, quả đào của Ngũ Gia Gia Gia ăn rất ngon nha, nghe nói hôm nay còn có thể uống rượu quả đào. Mạc Ngưng Nhu ôn nhu nói, lời này để cho vốn muốn đi ra Mạc Nhiễm Y lập tức dừng chân lại chần chờ nói. Như vậy à, Mạc Ngưng Nhu mím môi cười nói, thập tỷ, đi đi, đi đi, đầu hổ bọn hắn đều sẽ đi. Bất quá giờ thị vừa đến, liền có người lục lục tục tục hướng về viện của Mạc Thanh Trần đi tới. Nghe đến tiếng đập cửa, Mạc Thanh Trần nói. Vân Chi, đi mở cửa một chút nhìn xem ai đến. Vâng, Vân Chi thanh thúy đáp lời, xoay người đi mở cửa. Mạc Thanh Trần nhìn bóng lưng Vân Chi cười cười, Vân Chi hôm nay mặc một bộ váy mới tinh màu xanh nhạt mặc lên người càng thêm thanh lệ thoát tục như thế nào đi nữa, nàng cũng vẫn là một thiếu nữ đối với tương lai tràn đầy ước mơ, ngày thường lại ổn trọng, đều là thích náo nhiệt. Thập Ngũ thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chi mở cửa, đối với đầu hồ đứng ở ngoài cửa thi lễ. Đầu hồ cũng không dừng lại, lập tức đi vào hô. Thanh Trần, ta tới rồi. Vẫn là theo sát hắn thị đồng thừa phong, khi lướt qua vai Vân Chi nhìn Vân Chi một cái. Mạc Thanh Trần rõ ràng thấy được gò má trắng nõn của Vân Chi liền lập tức đỏ ửng. Đầu hồ, ngươi tới thật sớm nha. Mạc Thanh Trần cười nói. Đầu hồ bĩu môi nói. Thế nào, ngươi không nghĩ ta tới sớm chút sao? Ha ha, đâu có ta chính ngại một người ngột ngạt nha, tới nơi này ngồi. Mạc Thanh Trần kéo đầu hổ đi đến trong viện sớm bố trí tốt các bàn bên cạnh. Chính vào lúc này, lại truyền tới tiếng đập cửa cách trương.